Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, Lý Xuân Phong. Cùng Mạnh Hàn Thiền gặp một lần về sau ngày thứ hai. Thế tử Điện Hạ từ bên ngoài kinh thành khinh kỵ mà ra. Chỉ đem tùy hành 5 tên hộ vệ, tiến về núi Điểm Đăng rừng đào. Nơi này khoảng cách kinh thành hay là có một khoảng cách. Mà khi Lục Thanh Bình ra khỏi thành, tin tức truyền vào những nhà khác, rất nhiều người tai mắt bên trong về sau, từ đó lại gây nên một chút cuồn cuộn sóng ngầm. Nhưng cái này cũng không hề là Lục Thanh Bình lo lắng sự tình. Bởi vì hắn cái kia tùy hành 5 người bên trong, trong đó một người liền bao quát lấy Vũ Thành Vương Phủ Nguyên Thần Đại Chân Nhân Tôn Từ Lục Khởi tại đoạn này nhi tử đại xuất danh tiếng trong lúc đó. Biết Lục Thanh Bình hoàn toàn chính xác vì hắn vì Hoàng thượng đều không chịu thua kém. Nhưng là cũng có thể dự báo đến tại nhi tử thu hoạch được như thế đột xuất danh vọng về sau. Nhi tử tại trong mắt một số người uy hiếp đem từ trước kia tiểu đà tiểu nháo thẳng tắp lên cao. Cho nên tôn tử này đến kinh thành về sau, liền đặc biệt bị Lục Khởi phó thác trở thành chuyên môn bảo hộ Lục Thanh Bình đại cao thủ. Tại dạng này một vị nguyên thần đại chân nhân bảo vệ dưới, tin tưởng trừ phi là sơn bảng trên có tên cường đại thần tiên, hoặc là lục địa thần tiên tự mình xuất thủ, nếu không một chút hạ cửu lưu người tu hành căn bản cũng không muốn vọng tưởng đụng phải thế tử. Điện hạ một cọng tóc gáy, Lý Xuân Phong. Trên đường, tôn tử chân nhân lúc này thì thào đọc lấy 3 chữ này. Nội tâm dâng lên một cỗ mê hoặc, Lục Thanh Bình từ đem nho môn ngọc khuê cho tôn tử chân nhân sau khi xem. Liền có quan hệ với một bộ phận tôn tĩnh chi xin nhờ không có giấu giếm. Đều nói cho tôn tử chân nhân, nói đến đây đi phải hoàn thành tôn tĩnh chi lâm trung phó thác. Đem thứ này mang cho Lý Xuân Phong người này. Hắn đem việc này nói cho tôn tử nghe, đã có vài ngày, đồng thời Lục Khởi cũng tự nhiên biết tin tức này, nhưng mặc kệ là đã ở nhân gian sống hơn mấy trăm năm lão thần tiên tôn tử, hay là tại Nam Tùy Cảnh nội quyền khuynh thiên hạ Vũ Thành Vương Lục Khởi. Đều vậy mà không có ở quá khứ mấy chục năm thậm chí càng lâu có nghe nói qua Lý Xuân Phong nhân. Vật này tồn tại trên giang hồ cho tới bây giờ đều không có liên quan tới truyền thuyết của hắn. Nhưng làm Hương Sơn Thư Viện Tam Đại Chấp Ngọc người trong đó nho lệnh bạn của Tôn Tĩnh Chi, Lý Xuân Phong tất nhiên không thể nào là nhân vật đơn giản gì. Một người như vậy cho tới bây giờ đều không có trên giang hồ ném đầu lộ mặt. Quả thực có một ít đại ẩn sĩ ý tứ. Tóm lại thế tử lần này vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Một khi tu vi cảnh giới của hắn viễn siêu lão phu đoán trước, như vậy chuyến này liền tồn tại nhất định phong hiểm. Lão chân nhân đối với mình giải quyết không được đối thủ, bình thường đều ôm lấy tính cảnh giác. Cho dù Lục Thanh Bình là mang theo tôn tĩnh chi nhắc nhở đi, nhưng làm trên giang hồ đã kinh lịch mấy trăm năm mưa gió lão chân nhân đến nói, người nào chuyện gì đều gặp, hắn không có khả năng đối với hoàn toàn không biết cũng không hiểu rõ người tín nhiệm. Lại không dám cầm Lục Thanh Bình đến mạo hiểm. Ta biết, Lục Thanh Bình nghiêm túc gật đầu nói. Hắn cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy hay là cẩn thận là hơn càng tốt hơn. Hôm qua tuyết đã không hạ, nhưng là không khí ngược lại lạnh hơn. Thế tử Điện Hạ đi ra ngoài khoác một kiện áo khoác, cưỡi ngựa mà đi. Tại một đám hộ vệ thủ hộ dưới, quý khí bức người, một đường đạp mã mà đi, cưỡi phải là Vũ Thành Vương Phủ Thanh Giao Long Câu, rất nhanh liền ra kinh thành. Tại xế chiều thời khắc, một đoàn nhân mã đi vào tòa này khoảng cách kinh thành có 300 dặm vắng vẻ núi nhỏ. Núi này bề ngoài quái dị, tương tự nến, xem ra không giống tự nhiên quỷ phủ thành tựu. Ngược lại có chút nhân công mở ý tứ. Thế tử một đoàn người đến chân núi, bởi vì tạm thời còn không rõ ràng lắm Lý Xuân Phong tính tình, Lục Thanh Bình bọn người xuống ngựa mà đi. lấy biểu hiện nhóm người mình không có chút nào ác ý. Dù sao có tôn từ cái này đại chân nhân tại, quá mức đáng chú ý. Lục Thanh Bình lúc này nhìn bên cạnh lão chân nhân một chút, nhẹ gật đầu, ra hiệu mở miệng, cũng chỉ có lão chân nhân bực này tu vi, mới có thể để cho thanh âm truyền khắp núi này. Vũ Thành Vương Phủ Thế Tử Lục Thanh Bình đến đây tiếp núi này chủ nhân. Nhìn hiện thân gặp mặt, lão chân nhân nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm lại dung nhập trong gió, thổi lượt trên núi mỗi một nơi hẻo lánh. Cũng liền tại tôn từ mở miệng không đến mấy hơi thở sau. Lúc đầu bởi vì là mùa đông, xem ra trụi lủi hôi bại đỉnh núi, vậy mà trở nên sinh cơ dồi dào lên. Sau đó lại có một cỗ hoa đào hương thơm từ trong núi truyền ra. Chào tiên sinh nói gần đây sẽ có người tới bái phòng. Mời mấy vị quý khách lên núi đi. Là một đạo thanh thúy thanh âm thiếu niên từ trong núi truyền đến. Lục Thanh Bình nghe vậy trong lòng hơi động. Lý Xuân Phong đã sớm biết bọn hắn sẽ đến. Coi như hắn biết Tôn Tĩnh Chi không có sống qua nhiệm vụ, cũng không có khả năng biết mình cùng Tôn Tĩnh Chi vừa lúc tại một sự kiện bên trong. Cũng đáp ứng Tôn Tĩnh Chi muốn đem Ngọc Khuê đưa đến nơi này a. Trong lòng của hắn suy nghĩ lấp lóe, nhưng không có dừng bước lại, mà là bắt đầu lên núi. Một hồi nhìn thấy người lớn mật hỏi một chút liền rõ ràng. Một đoàn người lên núi, theo càng chạy vậy mà nhìn thấy ngay từ đầu cùng tại chân núi không giống nhau chút nào trong núi. Phong cảnh, rừng đào, hoa đào nở rộ, lúc này là mùa đông, hoa đào lại tại nơi này nở rộ, làm trái mùa mùa, bằng vào này một điểm, đủ để chứng minh nơi đây chủ nhân bất phàm. Nhìn xem khắp núi khai biến màu hồng rừng đào, lão chân nhân có chút ngưng trọng, nói, nguyên lai trên núi trước đó thiết huyễn cảnh, cho nên mới có thể giấu giếm được nơi này quanh mình phổ thông bách tính con mắt. Chỉ có được cho phép lên núi người, mới có thể trông thấy núi này chân diện mục. Huyễn cảnh chẳng có gì lạ, nhưng có thể để cho tôn từ ngay từ đầu cũng nhìn không ra mánh khóe huyễn cảnh. Đã nói lên nơi đây chủ nhân tu vi đáng sợ, ngay cả tôn từ chân nhân trước đó cũng đều nhìn không thấu cái kia trụi lủi núi hoang thế mà là che. Giấu, khó trách Lý Xuân Phong không muốn người biết, như thế tinh diệu thủ đoạn, coi như ngay cả nguyên thần đại chân nhân đi ngang qua cũng sẽ không phát hiện nơi này chân tướng. Bình thường người tu hành liền càng không rõ ràng, bằng vào điểm này. Lão chân nhân âm thầm phán đoán, cái này Lý Xuân Phong là một cái 10 phần ẩn sĩ. Nếu như hắn dày bước giang hồ, tuyệt đối có thể vào sơn bảng đỉnh tiêm thần tiên liệt kê. Nhưng cũng bởi vậy để hắn càng thêm đề cao cảnh giác. Theo tiếp tục đi lên phía trước, dần dần tại hương hoa rực rỡ rừng đào ở giữa, xuất hiện một cái thân mặc áo màu lam con thiếu niên. Xem ra cùng Lục Thanh Bình không xê xích bao nhiêu, treo mỉm cười, nói, tiên sinh chỉ làm cho Thế tử Điện Hạ một người tiến hàn xá. Còn mời cái khác tiền bối tại rừng đào chờ. Tôn từ chân nhân lập tức nhăn lại lông mày. Lục Thanh Bình lúc này trong lòng suy tư, từ vừa rồi tôn từ chân nhân biểu lộ hắn đã nhìn ra. Vị này rừng đào chủ nhân cũng chính là Tôn Tĩnh Chi trong miệng trước mắt tại trên Diêm Phù Đại Địa Luân Hồi Giả trong đội ngũ mạnh nhất người, căn bản không phải tôn từ chân nhân có thể ứng phó người. Nếu như đối phương muốn ra tay với mình, e là cho dù có tôn từ chân nhân cùng đi, cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, như là đã đến, Lục Thanh Bình liền đối với lão chân nhân nhẹ gật đầu. Vậy ngài chờ đợi ở đây. Yên tâm, ta đi một chút liền về. Lão chân nhân vốn còn nghĩ cau mày đối với cái kia dẫn đường thiếu niên nói câu cái gì, nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, chỉ có thể kỳ vọng Vũ Thành Vương phủ lực uy hiếp đối với cái này ở giữa chủ nhân hữu hiệu. Để hắn cho dù có cái gì làm loạn tâm tư, cũng phải bận tâm vương gia tồn tại. Hoa đào rực rỡ, đường lại không dài. Lục Thanh Bình tạm thời cáo biệt lão chân nhân về sau, đi theo vị kia dẫn đường thiếu niên tiến lên, trên đường đi đều không có nhìn thấy những người khác. Suy nghĩ một lát, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ mở miệng, chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ ngươi xưng hô như thế nào. Thiếu niên mở miệng cười, rất có lễ phép, ta gọi Đăng, là tiên sinh đồng tử, nơi này chỉ có ta cùng tiên sinh hai người ở, thế tử điện hạ mấy người, là trừ qua mấy cái kia sư thúc bên ngoài trăm năm qua duy nhất tiến vào nơi này người xa lạ. A, Đăng mở miệng nói tiếp, đồng thời ngữ khí hỏi ý, Lục Thanh Bình liền không còn xa lạ, trực tiếp hỏi lên, A Đăng, nhà ngươi tiên sinh cũng hẳn là một vị tu hành rất cao tiền bối. Tại sao phải ẩn cư ở chỗ này đây? Cái này, A Đăng mặt lộ vẻ do dự, không biết là nên nói tốt, hay là không nên nói tốt. Lục Thanh Bình thấy thế cười cười nói, không thể nói cũng không quan hệ. A Đăng đối với Lục Thanh Bình thiện ý cười cười, tựa hồ tại cảm tạ thiếu niên lý giải, rất nhanh liền đến rừng đào cuối cùng. Tại cái này rừng đào cuối cùng, có nông gia tiểu viện đồng dạng ốc xá. A Đăng đem Lục Thanh Bình lĩnh được nơi này, chỉ vào trong nội viện một gian khách phòng, nói, tiên sinh phân thân huyễn ảnh trong phòng chờ thế tử. Phân thân huyễn ảnh, chân nhân bản tôn vậy mà không tại núi Điểm Đăng. Lục Thanh Bình lúc này sinh ra kinh ngạc, hắn chỉ là ngắn ngủi sinh ra một chút dị dạng cảm xúc, nhưng không nói thêm gì. Đối với A Đăng nhẹ gật đầu, liền hướng phía gian phòng kia đi tới. Nơi này hoàn toàn liền cùng một hộ nông gia tiểu viện không có khác nhau. Lục Thanh Bình thậm chí chú ý tới trong nội viện còn có bếp lò ống khói đang bốc khói. Tựa hồ A Đăng tại gia tiếp mình trước đó, đang phòng bếp nấu cơm. Cửa phòng là mở, nhưng bốn phía cửa sổ lại không mở. Nhưng từ bên ngoài nhìn lại trong phòng nhưng rất sáng. Tựa hồ trong phòng điểm một ngọn đèn. Lục Thanh Bình đi thẳng vào, lập tức trông thấy trong phòng có một người mặc trường bào màu xanh da trời nam tử bóng lưng. Không đợi hắn mở miệng, nam tử đưa lưng về phía hắn nói chuyện trước. Tiếng nói dịu, có một cỗ khiến người như tắm gió xuân cảm giác, coi như không có đợi đến Tĩnh Chi trở về sau. Lý Mỗ liền rõ ràng hắn vĩnh viễn lưu tại trong luân hồi. Không thể lại cho ta chờ gặp lại. Bất quá, ta lại tại ra luân hồi sau tại trên Diêm Phù đại địa cảm ứng được hắn một sợi khí tức. Nghĩ đến xác nhận hắn tại sự kiện bên trong gặp một vị trong luân hồi người giao phó thứ gì. Nhưng bởi vì Lý Mỗ nhất định phải có một kiện khẩn cấp đại sự muốn đi trước Nam Cương một chuyến, không thể dừng lại, cho nên liền chỉ có thể lưu lại chờ một sợi phân thần chờ ngươi ở đây. Nói dứt lời về sau, Lý Xuân Phong vừa quay đầu, đây là một cái diện mạo rất tôn quý yêu nhã nam tử. Lục Thanh Bình nghe xong vị này luân hồi tiền bối lời nói về sau, giải khai vì cái gì hắn biết mình sẽ đến bái phòng, cũng chuyên môn chờ mê hoặc. Tại Lý Xuân Phong nhìn chăm chú, Lục Thanh Bình lấy ra ngọc khuê, nói, đây là Tôn Tĩnh Chi tiền bối muốn ta đến giao cho tiền bối. Xin tiền bối thay chuyển giao nho môn. Nhưng mà, đối với Lục Thanh Bình hôm nay đến, trả lại, ngọc khuê hành động. Lý Xuân Phong chỉ là nhìn xem cái này ngọc khuê, sau đó lắc đầu, cái này đồ vật ta hiện tại không thể nhận lấy, còn cần nhờ ngươi thay đảm bảo một đoạn thời gian. Vì cái gì? Lục Thanh Bình lộ ra 10 phần ngạc nhiên, chính mình cũng đưa tới cửa, còn muốn mình đảm bảo. Thứ này hiện tại lưu tại trên người mình lại vô dụng. Hắn còn chờ lấy trả lại xong về sau, nho môn thiếu một món nợ ân tình của mình, hoặc Lý Xuân Phong có thể hứa cho mình cái gì khao càng thực tế chút đâu. Kết quả Lý Xuân Phong câu nói này mới ra, mình đây là tính một chuyến tay không sao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN